Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536: Rơi xuống. Chương 282: Rơi xuống để nòng súng ấm lên. Ra hỏa đêm nay vận khí không tốt lắm. Từ phía trên đài đến rơi xuống thời điểm vừa vặn ngã vào trong toilet, mà lại đầu còn đâm vào lập tức thùng bên trên, đập đến không nhẹ, tại chỗ chảy máu. Đại não đứng máy đại khái mười mấy giây. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được tính toán của đối phương. Thế là lại giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, đem tán loạn trên mặt đất bài poker thu tập được trong tay. Còn có mấy trương bay vào trong bồn cầu cũng bị hắn mò ra. Cái đồ chơi này là trò chơi đạo cụ, mỗi một trương đều cực kỳ chân quý. Về sau hắn khập khiễng đẩy ra toilet cửa lớn. Vừa ra toilet hắn lập tức liền nghe được cưa điện tráng hán gầm thét. Bất quá cùng trước đó hắn tại sân thượng đại sát đặc sát lúc khác biệt. Cái sau hiện tại trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy sợ hãi. Điều này cũng làm cho nòng súng ấm lên nam nhân không còn dám trì hoãn. Hắn thử một chút đẩy ra kia phiến cửa phòng, phát hiện không có gì bất ngờ xảy ra là khóa lại. Thế là lập tức từ bài trong hộp rút ra một trương đỏ đào A, ném về phía cạnh cửa thủy tinh cường lực. Rõ ràng chỉ là một trang giấy bài, nhưng là tại đạn đến pha lê trên lúc lại sinh ra một cỗ cường đại động năng. Thủy tinh cường lực trực tiếp vỡ thành hình mạng nhện, để nòng súng ấm lên nam nhân không chút do dự lại rút ra lá bài thứ hai. Lần này pha lê rốt cục triệt để bể nát, hắn cũng xông vào trong phòng, nhưng mà một màn trước mắt lại làm CHC hắn bị dọa gần chết. Chỉ gặp cưa điện tráng hán ngồi tại sau bàn công tác ông chủ trên ghế, trợn mắt tròn xoe, trên người hắn không biết có bao nhiêu đạo vết thương, hai đầu cánh tay càng là máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá chân chính chí mạng còn là hắn ít hầu trên cắm cái kia thanh Nepal quân đao. Trương Hằng vừa đem quân đao rút ra, đánh lén sau lưng đã đến. Để nòng súng ấm lên nam nhân hiển nhiên cũng biết hiện tại đến thời khắc nguy hiểm nhất. Trên đùi của hắn còn có tổn thương, trốn là trốn không xa, chỉ có thể liều mạng, cho nên cũng không còn keo kiệt trong tay đạo cụ. Trực tiếp vẩy ra đi một thanh bài poker, Trương Hằng đá ngã lăn bàn làm việc, lăn đến đằng sau, kết quả kia mấy trương bài poker thế mà thật sâu cắm vào cứng rắn bạch chua nhánh mặt bàn bên trong. Trương Hằng dùng trong tay Nepal quân đao thử dưới, phát hiện những cái kia bài poker độ cứng cùng trình độ sắc bén đã gặp phải lưỡi dao. Vậy mà tại quân đao mặt ngoài lưu lại một đạo vết cắt. Mắt thấy cái này một đợt công kích không có thể gây tổn thương cho đến Trương Hằng, để nòng súng ấm lên nam nhân mồ hôi trên trán càng dày đặc. Hắn lại móc ra ba tấm bài, nhưng mà một bên khác Trương Hằng cũng nâng lên đến bàn làm việc xem như tấm chắn, trực tiếp đứng ở trước người, về sau hướng để nòng súng ấm lên nam nhân vọt tới. Cái sau trừng to mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn một bên đem trong tay bài poker không cần tiền đồng dạng giải ra, một bên lui về phía sau. Không thể không nói những này bài poker sinh ra động năng vẫn là cực kỳ khả quan, hữu hiệu ngăn trở Trương Hằng tới gần. Hai người thật vất vả kéo ra một chút khoảng cách, nhưng mà để nòng súng ấm lên người còn chưa kịp cao hứng. Sau một khắc ngón tay của hắn tại bài trong hộp lại là sờ soạng cái không. Hỏng bét, bài poker đã dùng hết chưa? Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Ngay tại thần sắc hắn đại biến, cho là mình cũng muốn cưa điện tráng hán đồng dạng nằm tại chỗ này thời điểm. Hắn cái kia sau lưng mọc ra bóng ma cánh đồng bạn lại là rốt cục chạy tới. Thấy người sau cũng làm cho nòng súng ấm lên người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có hắn tại hai người coi như đánh bất quá đối diện, chí ít cũng có thể từ không trung đào tẩu. Nhưng mà trên mặt hắn vẻ mặt cao hứng chỉ dừng lại không đến một giây liền ngưng kết tại nơi đó. sau đó chú ý tới trước ngực mình cắm cái kia thanh Nepal quân đao. Mà đối diện Trương Hằng còn duy trì ném tư thế. Trong đầu của hắn cái cuối cùng suy nghĩ là quân đao nguyên lai còn có thể như thế dùng sao? Trước sau hai trận chiến đấu hết thảy kéo dài không đến 3 phút liền kết thúc. Thời gian này so mong muốn bên trong chậm một chút. Bất quá cũng may tối hậu quan đầu đều đuổi kịp. Không có để ba người hoàn thành tụ hợp. Cái kia sau lưng mọc ra bóng ma cánh người vốn là muốn nhào về phía Trương Hằng. Bất quá tại phát hiện mình hai người đồng bạn đều tuần tự bỏ mình về sau. Lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đã mất đi súng ống Trương Hằng lại còn như thế dữ rồi. Hắn chỉ là thoáng chậm trễ một hồi. Lại chạy tới thời điểm liền đã chỉ có thể cho hai người đồng bạn nhặt xác. Công hội chiến lược bộ những cái kia phân tích sư lần này nhưng làm bọn hắn lừa thảm rồi. Cung cấp báo cáo một điểm độ chuẩn xác đều không có. Là ai nói đối phương chỉ am hiểu súng ống. Cận chiến là nhược điểm. Coi như đối phương trước khi động thủ đem ba người bọn họ cho tách rời ra. Nhưng có thể một đối một giải quyết hết cưa điện tráng hán. Còn có thể dưới con mắt của hắn phi đao xử lý hắn còn lại đồng bạn. Riêng chỉ là phần này năng lực cận chiến. Tại quang hồ bên trong đều có thể xếp hàng trên. Chớ nói chi là đối phương còn có cực kỳ xuất sắc thương pháp. Liên hợp thể là từ đâu tìm đến dạng này đại sát khí. Sau lưng mọc ra bóng ma cánh người ý thức được cần đem tin tức này truyền về tổng bộ. Mà lại hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Nghĩ sẽ giải quyết rơi Trương Hằng cũng đã không thể nào. Bất quá cũng may cùng hai người khác khác biệt. Có đôi này bóng ma cánh tại. Hắn coi như đánh bất quá vẫn là có thể trốn đi được. Như là đã quyết định được chủ ý. Hắn cũng không tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. Hắn mới vừa tiến vào tầng này không lâu. Khoảng cách kia phiến mở ra cửa sổ chỉ có 2 bước khoảng cách xa. Đã phác thảo rời đi cực kỳ thuận tiện. Mặc dù Trương Hằng cái kia thanh CS5 hiện tại đã lại có thể sử dụng. Nhưng là trước đó nóc phòng sụp đổ thời điểm cây thương kia cũng không biết rơi đi nơi nào. Cho nên hiện tại hắn chỉ cần đề phòng đối phương phi đao là được rồi. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Trương Hằng sau đó lại là trực tiếp cởi xuống phía sau. Trường cung, sau lưng mọc ra bóng ma cánh người trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Mặc dù hắn không tin Trương Hằng ngoại trừ thương pháp cùng đao pháp bên ngoài còn có thể lại nắm. Giữ một tay tiễn thuật, nhưng là đêm nay để hắn khó có thể tin sự tình đã phát sinh đủ nhiều. Tất cả hắn không có ý định lại đi lấy thân thử nghiệm. Mắt thấy đối phương đã chuẩn bị kéo cung. Hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra cửa sổ. Hắn cũng không có ngay đầu tiên sốt ruột mở ra cánh. Mà là tùy ý thân thể của mình tại trọng lực tác dụng dưới nhanh chóng hạ xuống. Hắn trong tầm mắt cuối cùng một màn là Trương Hằng buông lỏng ra dây cung. Nhưng mà từ con kia mũi tên quỹ tích đến xem. Hiển nhiên đã theo không kịp thân thể của hắn. Thế là cái kia khỏa nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hắn chuẩn bị trước bay đến đối diện kia tòa nhà văn phòng mặt sau. Cứ như vậy liền có thể triệt để an toàn. Nhưng mà hắn không biết là ngay tại hắn cánh mới vừa vặn triển khai một nửa thời điểm. Sau lưng con kia lệch ra rất xa mũi tên vẽ ra trên không trung một đạo trái với cơ học đường. Vòng cung. Cuối cùng chính xác trúng đích hậu tâm của hắn. Trương Hằng đứng tại bên cửa sổ. Chính mắt thấy cái kia sau lưng mọc ra bóng ma cánh ra hỏa trên không trung lăn lộn dãy rùa. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không có cách nào cải biến vận mệnh của mình. Cuối cùng hung hăng đập vào bên lề đường một cỗ xốp bên trên. Xốp trần xe lõm xuống đi rất lớn một mảnh. Cửa sổ xe pha lê cũng tất cả đều bị chấn vỡ. Đồng thời còn đang phát ra còi báo động chói tai. Hết chương.